Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 566, Đại chiến. Ngày thứ hai, nóng rực ánh mặt trời chiếu sáng tại Quế Bình thành bình tuyến phía trên. Phong lôi vân động, kinh thiên động địa sát cơ cuốn tới. Bành, bành, bành. Quế Bình thành ngoài thành bên trên bình nguyên. Trăm vạn tinh binh xông lên trời không. Hình thành đại dương màu đỏ ngòm khủng bố sát khí. Từng bước một hướng về phía trước dậm chân. Từ không trung nhìn xuống. Từng người con kiến hôi lớn nhỏ binh lính. Người khoác chiến giáp. Tay cầm chiến qua. Đứng thành một hàng lại một loạt. Kéo dài vài dặm. Tùm lạnh phản xạ ánh sáng lấy viêm dương. Nóng rực bên trong lại dẫn đáng sợ lãnh ý. Trong đó chói mắt nhất chính là tại phía trước 30 vạn binh mã viêm ma quân đoàn. Trên không ngưng tụ tối đen như mực sát khí. Theo lấy bước tiến của bọn hắn dần dần bao phủ đến Quế Bình thành. Càng có từng sợi đáng sợ huyết sát tại trong đại quân chìm chìm nổi nổi. Phảng phất huyết hải thao thiên. Bao phủ hết thảy. Trên cửa thành Hạng Vũ thân thể vĩ ngạn. Đứng ở phía trước như là Thái Sơn giống như trầm trọng khí tức. Cho sau lưng Tây Sở quân đoàn cùng 30 vạn tướng sĩ vô cùng cảm giác an toàn. Bọn họ nhìn về phía Hạng Vũ ánh mắt cung kính mà cuồng nhiệt. Tất cả tướng sĩ giày đặc trường thương chỉ xéo. Hàn quang chiếu thiết y. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa lít nhà lít nhít địch quân giày đặc đạm mạc. Băng lãnh sát khí vọt lên. Quấy phong vân. Cách nhau 20 dặm. Đại quân phía trước lơ lửng mà đứng Hoàng Viêm khuê mặt không biểu tình. Hai tay xuôi ở bên người. Nhìn thẳng Quế Bình thành. Ngừng. Một cái dừng lại thủ lệnh phát ra. Trăm vạn tinh binh tốc độ nhất thời dừng lại. Khiến được mà cấm đoán. Không có mảy may hỗn loạn. Nhất thời phương viên trăm dặm. Gió rừng. Thảo nằm. Lặng ngắt như tờ. Hạng Vũ ánh mắt trực tiếp vượt qua hư không. Nhìn về phía Hoàng Viêm khuê. Cùng lúc đó, Hoàng Viêm Khuê cũng nhìn thẳng trên cổng thành đặc biệt chú mục Hạng Vũ. Hai người ánh mắt, trực tiếp trên không trung va chạm. Oanh, không khí cũng vì đó vặn vẹo. Đại tần Hạng Vũ, Hoàng Viêm Khuê, ánh mắt hai người tướng sau khi va chạm. Nội tâm biểu lộ lại hoàn toàn khác biệt. Hạng Vũ cảm nhận được Hoàng Viêm Khuê thánh võ cảnh đỉnh phong áp lực. Nội tâm chiến ý cháy hừng hực. Nhất chiến đứng lên. Long trời lở đất, mà Hoàng Viêm Khuê nhìn đến chỉ là nửa bước thánh võ cảnh Hạng Vũ lại có thể nhìn thẳng ánh mắt của mình, chống cự chính mình uy thế. Nội tâm đại chấn, hắn hoàn toàn minh bạch vị này Hạng Vũ hắn cũng là nửa bước thánh võ cảnh. Không có ẩn giấu tu vi, có thể chính mình thế nhưng là thánh võ cảnh đỉnh phong. Nửa bước thánh võ cảnh, thánh võ cảnh, thánh võ cảnh trung kỳ. Thánh võ cảnh hậu kỳ, thánh võ cảnh đỉnh phong. Đây chính là cách một cái đại cảnh giới. Phải biết nửa bước thánh võ cảnh cùng thánh võ cảnh chiến lực đều là một trời một vực. Cho dù có cái thế yêu nghiệt tồn tại có thể lấy nửa bước thánh võ cảnh nghịch phạt thánh võ cảnh. Nhưng vậy chỉ bất quá là thánh võ cảnh sơ kỳ, mà mình là thánh võ cảnh đỉnh phong. Cái này Vũ thật là như vậy cái thế yêu nghiệt sao? Hoàng Viêm Khuê theo vừa mới Hạng Vũ chẳng sợ hãi ánh mắt bên trong vậy mà cảm thấy một tia tin. Tưởng, Hoàng Viêm Khuê ánh mắt âm trầm xuống tới. Nhìn lấy 20 dặm bên ngoài Quế Bình thành. Lãnh đạm nói, tiên phong quân đoàn, hướng. Vâng, tiên phong quân đoàn tướng lãnh lãnh túc lĩnh mệnh. Giống, giống, giống, giết, giết, giết. Trong lúc đó. Một trận tiên phong quân đoàn phát ra kinh thiên tiếng giống. Sát khí đằng đằng vọt ra. Mỗi cái hung ác tiên phong quân đoàn trong mắt đều tràn đầy hưng phấn cùng bạo ngược. Sát khí khủng bố. Khói bụi tràn ngập. Đại địa chấn chiến. Khởi trận. Hạng Vũ lãnh khốc ngữ khí vang vọng Quế Bình thành. Nhất thời thủ thành tướng sĩ trên thân khí thế bạo phát. Liên tiếp trận pháp. Ầm ầm. Một cái vô cùng to lớn trận pháp đón gió căng phồng lên. Trong suốt phòng ngự cháo trực tiếp hóa thành cao trăm trượng. Liền như là một ngọn núi giống như đã cách trở hết thảy. Bao phủ toàn bộ Quế Bình thành. Tiết Mộ Hoàng triều đại quân phía sau lập tức bày ra từng tòa băng lãnh phát ra hàn quang mũi tên. Đại nỗ, lại này đại nỗ bắn ra cường mũi tên. Một khi bắn trúng, niết bàn cảnh thậm chí tạo hóa cảnh thì sẽ gặp phải trọng thương. Phóng, hiu hiu hiu, vô cùng mãnh liệt tiếng xé gió truyền ra bay múa đầy trời cường nỗ. Không chỉ còn có cường nỗ, lầu từng cái liệt diễm ném đá khung toát ra. Hỏa quang hừng hực, từng viên kinh người hỏa cầu, trực tiếp bắn ra. Những thứ này đủ loại, sức sát thương cực mạnh lợi khí. Đánh tới phòng ngự cháo trong nháy mắt nổ tung hóa thành hư vô. Toàn bộ chặn, thế mà Tiết Mộ Hoàng triều đại quân hung tàn tiên phong quân đoàn đã vọt tới cổng thành phía dưới. Trong tay đao khí sát khí tụ tập không ngừng nện phòng ngự đại trận. Phòng ngự đại trận tại lợi khí cùng đại quân nện xuống không ngừng chấn động. Phòng ngự đại trận dần dần yếu kém. Nhưng mà đúng vào lúc này Hoàng Viêm Khuê khí thế bạo phát. Thánh võ cảnh đỉnh phong khí thế chấn đãng thiên địa. Càng đáng sợ chính là tại phía sau hắn 30 vạn viêm ma quân đoàn một cỗ túc sát. Dày đặc, sắc bén khí thế khủng bố. Bất ngờ dâng lên, dung hợp Hoàng Viêm Khuê khí thế chấn áp tứ phương. Quân hồn lên, sát khí trùng thiên, lồng che trời chỗ, vô tận chiến tranh phong mang sông lên trời không. Tại 30 vạn quân đoàn hướng trên đỉnh đầu quân đạo sát khí lan lộn bốc hơi. Sau cùng hóa thành một đoàn màu đỏ sậm vân vụ. Trong đó phảng phất tại dựng dục cái gì. Xoạt xoạt, giống như là vỏ trứng phá nát thanh âm. Màu đỏ sậm vân vụ từ đó nứt ra một cái khe. Một cỗ vô cùng nóng bức đỏ thiêu khí thế sông phá trời cao. Giống, rít gào trầm trầm âm thanh theo tại chỗ trái tim tất cả mọi người linh chỗ sâu nổ vang. Một đầu cao trăm trượng toàn thân bốc lên tương viêm dữ tợn viêm ma quân hồn đứng sừng sững ở đỏ sương mù quân rất mây ở giữa. Viêm ma quân đoàn quân hồn, viêm ma, nhất thời đứng ở viêm ma quân hồn đầu Hoàng Viêm Khuê hai con mắt đỏ thẫm. Khí diễm phần thiên, phương viên trăm dặm chi địa, biến đến vô cùng bành nóng. 30 vạn viêm ma quân đoàn tại ngày này dưới trời đất khí thế càng ngày càng mạnh. Linh lực thân thể tăng lên gấp bội. Hoàng Viêm Khuê thân bên trên tán phát khí tức khiến chung quanh 100 trượng bên trong hư không ẩn vỡ tan, hỗn loạn. Giờ phút này Hoàng Viêm Khuê khí thế lại vừa tăng, đột phá nửa bước thánh vương cảnh. Nhìn về phía ngay tại trấn thủ Quế Bình thành Hạng Vũ, lộ ra dày đặc sát cơ. Hắn muốn một chiêu diệt sát Hạng Vũ, trực tiếp chiếm lấy Quế Bình thành, để tránh phức tạp. Một trận kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng chân trời. Hoàng Viêm Khuê xuất thủ. Một cỗ đáng sợ tới cực điểm khí tức nhất thời tràn ngập. Đem phương viên mấy trăm dặm chi địa đều bao phủ. Trong tay xích diễm trường đao, ngưng tụ xích diễm chém về phía Quế Bình thành. Phàm lộ qua hư không chi địa đều là phần vì hư vô. Như là đốt cháy thiên địa. Mặt trời gay gắt rơi xuống giống như đánh phía Quế Bình thành. Mà Quế Bình thành Hạng Vũ làm viêm ma quân đoàn ngưng tụ quân hồn lúc, toàn bộ khí thế biến đổi, quán thiên bá ý xông thẳng lên trời. Sau lưng 10 vạn Tây Sở quân đoàn khí thế biến đổi, ánh mắt không sợ hãi, phong mang chi khí tại hư không khuấy động, sát cơ bốn phía, như một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm. Từng đạo khí huyết khói báo động vọt lên, bao trùm trên đỉnh đầu. Cuồn cuộn quân đạo sát khí nghiêng trời lệch đất. Chiến, chiến, chiến. Tây Sở quân đoàn liên thanh gào rít giận dữ chiến. Toàn thân thể xác tinh thần anh dũng vô vị chi khí thế bạo phát. Khí thế tăng lên một bậc. Khí thế dâng cao. Cuồn cuộn sát khí như sóng to gió lớn. Phong vân biến sắc. Quân đạo rất trong mây một đạo trùng trùng điệp điệp. Rồi rào mà đại khí thanh âm tại thiên địa tiếng vọng. Như một tôn thần đề, khí thế mênh mông, cực hạn bá ý, đem hư không đều thẳng tiếp ngưng kết. Bá khí tiếng gầm gừ tràn đầy bất khuất chiến ý. Oanh, quân đạo rất trong mây hiện lên một cái như thần như ma. Bá khí thương khung thân thể, bầu trời ám trầm, làm nổi bật lên hắn cao lớn vĩ ngạn. Bầu trời làm rung động nguy, dường như phiến thiên địa này đều rung không được cái này bá đạo đến cực hạn bóng người. Tây Sở quân đoàn quân hồn, Bá Vương Hạng Vũ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.